Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến Nghiêm Mộ Hàn không kịp trở tay, anh đến đây với đầy ắp kế hoạch trong đầu để xin cô tha thứ. Nào ngờ mọi chuyện lại êm đẹp dễ dàng thế, chẳng lẽ không dùng chiêu lại thắng được chiêu. Nghiêm Mộ Hàn ôm chặt cô, cảm nhận hơi ấm đã lâu không được gần. Chu Linh vẫn tựa đầu vào N, G, Ự, C anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, tận hưởng phút giây bình yên hiếm hoi. Cô thực sự cảm thấy kiệt sức, nhắm mắt lại để khoảnh khắc này xoa dịu tâm hồn. Ánh trăng bên ngoài chiếu qua cửa sổ rọi vào hai người, phủ lên họ lớp hào quang bạc lấp lánh. Gió đêm thoảng qua mang theo chút se lạnh, khiến họ vô thức ôm chặt lấy nhau. Trong lòng Chu Linh vẫn trào dâng cảm giác ấm áp và bình yên chưa từng có. Khoảnh khắc này, mọi hiểu lầm, đau khổ, dằn vặt đều tan biến. Cốc cốc, tiếng gõ cửa cắt ngang phút giây sum họp, Chu Linh vẫn giật mình, đẩy Nghiêm Mộ Hàn ra. Căn phòng lúc này khá tối, Nghiêm Mộ Hàn nắm tay cô. Để anh xem, nếu sợ thì em vào phòng trước. Cảnh sát, mở cửa, em vừa báo cảnh sát, anh sẽ cùng em nói chuyện với họ. Nghiêm Mộ Hàn mở cửa, cảnh sát lập tức hỏi rõ sự tình. Chu Linh vẫn kể lại chuyện của Giang Thiếu Kiệt, Nghiêm Mộ Hàn bổ sung về nhóm đòi nợ. Bọn họ định đánh tôi nên tôi dạy cho một bài học. Chắc sau này chúng không dám đến nữa. Cảnh sát vừa xem giấy tờ của Nghiêm Mộ Hàn, tỏ ra rất nề phục. Không có việc gì thì chúng tôi đi trước. Sau khi lấy lời khai, cảnh sát rời đi. Cảnh sát đi rồi, Chu Linh vẫn không yên tâm. Cô không muốn Giang Thiếu Kiệt gặp nguy hiểm, chắc chủ nợ không đòi được tiền nên mới tìm đến cô. Nhìn Nghiêm Mộ Hàn bên cạnh, trong lòng cô nảy ra kế hoạch. Nghiêm Mộ Hàn thấy cô nhìn mình chằm chằm, mí mắt giật giật. Hay là em đang tính toán gì với anh? Chu Linh vẫn cười không tự nhiên. Làm gì có, chúng ta đã làm lành rồi, có việc anh giúp em được không? Tùy việc gì, hay là em muốn giúp Giang Thiếu Kiệt? Nghiêm Mộ Hàn trong lòng không vui. Anh suýt nghi ngờ cô làm lành chỉ vì người khác, nghĩ đến việc cô hòa giải với mình hoàn toàn vì đàn ông khác, lòng dạ càng thêm khó chịu. Dù sao thì, mấy tháng qua cô giận dữ, anh sống trong uất ức. Vừa làm lành đã nghĩ đến người khác rồi, sao không quan tâm đến chồng mình đi? Chu Linh vẫn sững sờ, đưa tay sờ mặt anh. Em không cố ý lạnh nhạt với anh lâu thế, chỉ là em bị bệnh, sợ ở bên sẽ làm khổ anh. Nghe cô bị bệnh, Nghiêm Mộ Hàn lập tức căng thẳng, vừa xót xa vừa tức giận. Sao không nói sớm với anh? Em tưởng mình bị bệnh nan y, sau khi khám bác sĩ nói không nghiêm trọng lắm nên em mới dám thổ lộ. Lần trước định nói rồi, nhưng anh lại chọc em giận. Nghe vậy, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy hối hận. Lúc đó anh chỉ muốn gặp cô dưới cái cớ bắt gian. Anh xin lỗi, anh không nghi ngờ em, chỉ là lâu lắm mới gặp được em. Em toàn đối xử lạnh nhạt với anh. Đôi mắt sâu thẳm của anh tràn ngập hoảng hốt và lo âu. Em bị bệnh gì vậy? Em cho anh xem cái này. Chu Linh vẫn kéo anh vào phòng, rồi đưa cho anh xem sổ bệnh án. Sao em giấu anh? Anh trong mắt em không đáng tin đến thế sao? Nghiêm Mộ Hàn lòng dạ ngổn ngang. Có lẽ sự tin tưởng giữa họ chưa đủ. Em ho ra em mờ. Á, u là bệnh gì? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Nghiêm Mộ Hàn xem bệnh án cũng thấy rợn người. Anh không tưởng tượng nổi cô đã chịu đựng thế nào. Em cũng không biết tại sao mình ho ra máu. Bệnh gì, lúc đó em tuyệt vọng lắm. Sau bác sĩ nói tạm thời không nguy hiểm tính mạng nên em mới yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không sinh con được, sức khỏe yếu, thỉnh thoảng ho ra máu, không biết ngày nào sẽ. Anh vẫn muốn ở bên em chứ? Chu Linh vẫn hỏi câu này với tâm trạng bồn chồn. Dù em thế nào, anh cũng nguyện chịu trách nhiệm cả đời với em. Dù em không khỏe, anh cũng không bận tâm. Ai bảo anh thích em rồi. Dù không biết là bệnh gì, nhưng anh tin chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Bác sĩ ở đây không chữa được, biết đâu nơi khác chữa được. Dù có hy vọng hay không, anh đều sẵn lòng cùng em điều trị. Anh không quan tâm người khác nghĩ gì, anh chỉ biết không thể không có em. Nói những lời này, đôi mắt đen thăm thẳm của anh nhìn Chu Linh vẫn đầy mê hoặc, khiến trái tim cô như tan chảy. Cô vội vàng quay đi, muộn rồi, vừa quay người, Chu Linh vẫn đã bị Nghiêm Mộ Hàn kéo tay ôm vào lòng. Cô có thể cảm nhận rõ trái tim mình đang đập thình thịch. Anh xoay người cô lại, cúi đầu ép đôi môi đỏ mọng của cô. Có lẽ đã quá lâu không được gần cô, nụ hôn của Nghiêm Mộ Hàn vô cùng dài lâu và dịu dàng, mang theo hơi ấm và nhiệt huyết đặc trưng của anh. Sự trao đổi hơi thở, tiếng thở gấp, sự nồng nhiệt thân mật, tình cảm yêu thương dường như không giấu giếm. Cảm xúc mãnh liệt của anh dễ dàng lan sang Chu Linh Vận, khiến cô từ thụ động dần đáp lại. Tưởng rằng mình đã vô dục vô cầu, nhưng trong nụ hôn của anh, Chu Linh Vận lại được thắp lửa nhiệt huyết với cuộc sống và tương lai. Nghiêm Mộ Hàn vui mừng trước sự chủ động của cô, và anh cũng không còn thỏa mãn với nụ hôn đơn thuần mà liên tục đào sâu thêm. Đến khi Chu Linh Vận thở không ra hơi, đứng không vững, Nghiêm Mộ Hàn bế thốc cô lên, dễ dàng đặt xuống giường. Có lẽ đã quá lâu không thân mật, Chu Linh Vận cảm thấy tim đập nhanh, vẫn còn ngại ngùng. Ánh đèn vàng mờ chiếu lên khuôn mặt đỏ ửng của cô, khiến người ta thêm yêu thương. Nghiêm Mộ Hàn cúi nhìn người phụ nữ trong lòng, vẻ lạnh lùng cứng rắn thường ngày đã biến mất, tóc rối bời xóa trên gò má. Hàng mi dày rung nhẹ theo nhịp thở, đôi mắt hổ phách mang vẻ mê hoặc khó cưỡng. Anh lại tiến gần hơn, đôi mắt đen huyền chứa đầy tình ý, bàn tay anh đặt trên eo cô, hơi ấm xuyên qua lớp vải, đốt cháy tâm can. Bàn tay di chuyển như đang trêu chọc, ca, CSTH. CS giác quan và dây thần kinh của cô, thành thật mà nói, trước sắc đẹp tuyệt đối như vậy, Chu Linh Vận cảm thấy khó lòng giữ mình. Huống chi là người mình yêu, cô vòng tay qua cổ anh, kéo lại gần hơn. Em cho anh uống thuốc mê à, khiến anh không thể không có em. Giọng nam trầm khàn vang bên tai khiến cô thấy vui sướng. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến da cô ngứa ngáy. Anh nghĩ sao, ánh mắt cô càng thêm mê muội, cô cảm thấy khó chịu nhưng cũng khát khao. Bàn tay ở eo dùng lực, kéo hai người sát hơn, đôi mắt híp lại lấp lánh như sao trời. Trong đêm tối càng thêm quyến rũ, khiến người ta say đắm. Có lẽ Nghiêm Mộ Hàn đã bỏ bùa mê khiến cô buông thả. Những âm thanh vỡ vụn thoát ra từ miệng cô có thể cảm nhận năng lượng vô tận của người đàn ông. Đã lâu không gần gũi, ban đầu còn chưa quen, sau dần thích nghi, Nghiêm Mộ Hàn lúc dịu dàng, lúc mãnh liệt, khiến Chu Linh Vận như muốn bay lên. Anh như yêu quái hút tinh khí, vắt kiệt sức cô. Đến nửa đêm, phòng mới yên tĩnh trở lại, Chu Linh Vận mệt không muốn nhúc nhích, vốn định bàn chuyện gì đó nhưng sau khi vận động quá độ, đầu óc choáng váng, không nhớ nổi. Gã yêu quái thỏa mãn quen tay vòng tay ôm cô, như thế mới có chút an toàn. Nhưng sắp vào hè, Chu Linh Vận thấy người nóng bức, da rẻ nhớp nháp, khó chịu vô cùng, liền đẩy anh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến người đàn ông không vui. Dùng xong rồi vứt bỏ à? Chu Linh Vận định chờ mình nhưng không còn sức, chỉ có thể yếu ớt nói. Nóng quá, anh quạt cho em. Nói rồi anh lấy quạt bên giường phe phẩy. Gió mát khiến Chu Linh Vận thoải mái vô cùng, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Đêm đó cô ngủ rất ngon, không bị công việc áp lực, cũng không lo lắng vì sức khỏe. Nhưng đồng hồ sinh học khiến cô tỉnh giấc lúc 7 giờ sáng, nhìn người đàn ông TANTA. Bên cạnh, trên người đầy dấu vết do cô để lại, mặt đỏ bừng. Nhớ lại mức độ kịch liệt đêm qua, ngoài ngại ngùng còn có chút cây ếch. CM, hình như vậy cũng không tệ. Sau khi cãi nhau, cô càng trân trọng tình cảm của cả hai. Người đàn ông cũng tỉnh giấc, thấy cô đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi nghi hoặc. Nghĩ gì thế? Nghĩ chúng ta khó khăn lắm mới đến được với nhau, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, nên phải trân trọng nhau hơn. Nghiêm Mộ Hàn không tán thành, anh nghĩ bất cứ lúc nào cũng nên trân trọng nhau. Nghe cũng có lý, Chu Linh vẫn cảm thấy nhận thức của mình không bằng anh, hơi xấu hổ. Cô chợt nhớ chuyện muốn nhờ Nghiêm Mộ Hàn tối qua, nghĩ lại thấy mình cũng khá tính toán. Anh có thể giúp em một việc không? Chu Linh vẫn thăm dò, vừa được thỏa mãn. Nghiêm Mộ Hàn nghe câu này nhíu mày, người phụ nữ này khéo chọn lúc đưa yêu cầu nhỉ. Nhưng dù sao cũng là người mình yêu, anh không thể từ chối, nhưng cũng không muốn đồng ý quá dễ dàng. Anh khẽ nhếch mép nhìn Chu Linh Vận, ánh mắt ẩn chứa tia cười. Muốn nhờ vả thì phải có chút biểu hiện chứ. Nói rồi anh cúi xuống thì thầm điều gì đó bên tai khiến Chu Linh Vận đỏ mặt. Cách chương.